Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 518, thứ hai khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mấy cái tiểu nha đầu hãy cùng chiêu tài mèo tựa như. Hai tay ôm ở chung một chỗ nói xong cắt tường thoại. Nhưng là tiểu thân bản ngăn ở cửa. Chính là không để cho Chu Bình An tiến. Những thứ này nha đầu chặn cửa chặn thế. Rõ ràng chính là bị người an bài quá. Lời nói. Nếu như mình liên động phòng cũng vào không được. Đoán chừng mai sáng sớm mẫu thân Trần Thị chỉ biết nhéo bản thân. Đem mình mang tới từ đường. Để cho mình quỳ gối sắp hàng chỉnh tề liệt tổ liệt tông bài vị trước sám hối. Bất hiếu có ba. Vô sau vì đại. Liên động phòng cũng vào không được. Nhìn một chút ngươi có mặt mũi nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Thậm chí ngay cả mẫu thân Trần Thị thuyết giáo lời nói cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên, bất kể phía sau làm gì, ít nhất phải tiên tiến động phòng lại nói. Tiến động phòng tài năng ở cha mẹ đưa qua phải đi. Nhìn ngăn ở cửa sáu cá chiêu tài mèo tiểu nha đầu. Chu Bình An lắc đầu khẽ mỉm cười một cái. Sau đó ở các nàng hưng phấn tiểu dưới con mắt lần nữa đưa tay đưa vào túi. Sau đó lục lọi một phen. Tiểu nha đầu cửa thấy Chu Bình An lại phải cấp đại gia đỏ lên bao. Từng cái một hưng phấn không cần không cần. Hãy cùng chờ chủ nhân đại xương con chó nhỏ tựa như. Không có làm cho các nàng thất vọng. Chu Bình An tay từ trong túi lấy ra lốp. Một sấp bao tiền lì xì lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Sáu cá tiểu nha đầu hãy cùng thấy xương con chó nhỏ vậy. Chớp sáng lấp lánh ánh mắt. Trực câu câu nhìn Chu Bình An trong tay bao tiền lì xì. Cảm ơn đại gia chúc phúc. Một chút ý tứ trò chuyện tỏ tâm ý. Chu Bình An nhìn sáu cá chiêu tài mèo gật đầu một cái. Sau đó ở đại gia trước mặt quơ quơ trong tay bao tiền lì xì. Tiếp theo vãng các nàng trên đầu một vung. Hạ bao tiền lì xì mưa. Đều ở đây cửa chiêu tài mèo tiểu nha đầu cửa thấy bao tiền lì xì từ trên trời giáng xuống. Từng cái một hưng phấn ngao một cổ họng liền mân mê tiểu cái mông đi cướp bao tiền lì xì. Tay mắt lanh lẹ. Chen chúc nhào tới, cướp bất diệt nhạc hồ. Về phần trận cửa trọng trách đã sớm quên đến sau ót. Chu Bình An thừa dịp những thứ này nha đầu chu cái mông cướp bao tiền lì xì thời điểm. Đi liền khoái hai bước, từ các nàng trung gian xuyên qua hai cửa. Thuận lợi đi vào hai tiến sân. Nha, cô ra tiến vào, một cướp được hai cái bao tiền lì xì tiểu nha đầu. Ngẩng đầu một cái liền thấy nhà mình cô ra đã đi vào hai tiến sân. Không khỏi hối tiếc gõ xuống đầu của mình. À thế nào nhanh như vậy liền tiến vào. Tiểu thư nhất định sẽ trách tội chúng ta. Còn lại tiểu nha đầu tất cả đều là một bộ hối tiếc mộng dạng. Đều tại ngươi lòng tham. Có tiểu nha đầu oán trách thứ nhất đi cướp bao tiền lì xì nha đầu. Các ngươi cũng đều cướp. Cái nha đầu kia không cam lòng yếu thế. Lại sau đó, sáu cá tiểu nha đầu chỉ có thể nhìn Chu Bình An mại hướng phía trước bóng người. Hối tiếc bản thân lòng tham. Hai tiến trong sân hỉ khí càng là nồng nặc. Phú quý trúc, hoa hồng, bách hợp, tình nhân cỏ còn có một chút đủ mọi màu sắc hoa hủy tiễn nhiễm vui mừng không khí. Cánh hoa hồng trải ra một đường nhỏ. Tăng thêm một loại nữ nhi nhà hương khuê cảm giác. Son phấn bột nước vị cũng tương đối càng đậm một ít. Chúc mừng cô gia cắt tường, ở hai tiến trong sân coi chừng chắc là Lý gia nhị đẳng nha đầu. Tuổi tác giác mới vừa rồi sáu cá nha đầu muốn hơi dài hai tuổi. Ăn mặc cũng càng tốt hơn một chút, ở Chu Bình An đi vào hai tiến sân sau. Mấy cái này nhị đẳng nha đầu liền tiểu vỡ bước đi tới Chu Bình An cùng trước. Hai tay đặt ở yêu bên uốn gối vấn an, cùng vui. Chu Bình An chắp tay trả lời, quy củ cũ, hay là tiên phát bao tiền lì xì đi. Chu Bình An đưa tay đi ra mấy cái bao tiền lì xì chuẩn bị phát cấp mấy cái này nhị đẳng nha đầu. Thông thường mà nói, chú rể lập gia đình ngay trong ngày sấp xỉ giống như là tán tài đồng tử. Đỏ lên bao bất kể làm gì. Đỏ lên bao tổng sẽ không sai. Khanh khách cô gia là ta đại minh tài tử nổi danh. Thế nào luôn là phát những thứ này hơi tiền vật. Chính là, cô gia nhưng là trạng nguyên lang. tại sao liền lấy những thứ này tục vật đuổi chúng ta? Cửa mấy cái nhị đẳng nha đầu cười khanh khách lắc đầu. Cũng không có lãnh bao tiền lì xí. Các nàng khác có nhiệm vụ trong người. Nga, vậy các ngươi nói phải như thế nào? Sớm đã có chuẩn bị tâm tư Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Đối với các nàng hành vi một chút cũng vô ý ngoại. Dĩ nhiên là bút mực văn chương. Cô gia chính là Trạng Nguyên Lang. Văn bút tài tình dĩ nhiên là có một không hai đại minh. Nếu là cô gia bút mực văn chương để cho tiểu thư nhà ta hài lòng. Nô tỳ cửa liền phóng cô gia đi vào thấy tiểu thư nhà ta. Trước mặt nhất một nhị đẳng nha đầu nghe Chu Bình An hỏi thăm. Dùng sức gật đầu một cái. Sau đó cười nói đạo. Chính là, cô gia thi Trạng Nguyên. Dĩ nhiên muốn viết văn. Cấp cho tiểu thư nhà ta viết thơ. Viết từ, viết văn, viết hảo. Tiểu thư nhà ta hài lòng. Cô gia mới có thể vào thấy tiểu thư nhà ta. Cô gia được lấy ra thi Trạng Nguyên tài khí tới. Nếu là viết không tốt. Khanh khách cô gia Kim Loan điện tiến. Động phòng nhưng là tiến không phải. Còn lại nha đầu díu dít phụ họa. Nói Chu Bình An là đại minh Trạng Nguyên lang. Đều là muốn Chu Bình An viết thơ từ văn chương. Sau đó các nàng lại cầm đi cho Lý Xu nhìn. Nếu là viết bút mực văn chương để cho Lý Xu hài lòng. Các nàng mới phóng Chu Bình An đi vào. Nếu là viết không tốt. Vậy thì không đi vào. Nga. Nguyên lai một cửa ải này là văn. Chu Bình An gật đầu cười. Viết thơ từ văn chương đối Chu Bình An mà nói cũng không phải là việc khó. Bản thân có thể thi đậu Trạng Nguyên. Bản thân chính là bút mực văn chương đoạt giải nhất. Bản thân ở phương diện này nhưng là thuộc về tuyệt đối ưu thế. Ngoài ra, bản thân khả là có dẫn trước với các nàng mấy trăm năm kinh nghiệm. Thanh triều, hiện đại ưu tú thơ từ văn chương nhưng là đếm không xuể. Cho nên, đối với lần này, Chu Bình An là không có áp lực. Cô gia, bên này có giấy và bút mực. Còn có một chú đốt huân hương. Cô gia phải ở một nén nhang đốt xong trước hoàn thành mới có thể. Nếu là quá thời gian, cũng chỉ có thể ủy khuất cô gia ở tại phòng khách. Khanh khách, cô gia, chỉ có thời gian một nén nhang nga. Viết xong, không hài lòng cũng không thể nột. Mấy cái nha đầu díu dít tương Chu Bình An dẫn tới hai cửa bên một chỗ ngồi. Ở chỗ này có một bộ dán hồng chữ hỉ bàn ghế. Trên bàn bày một bộ giấy và bút mực. Trên bàn đốt một căn nến đỏ. Ở bên cạnh còn có hai cái đại đèn lồng màu đỏ. Ở nến đỏ cùng đèn lồng chiếu rọi xuống. Bàn ghế chỗ thông minh. Tia sáng hết sức sáng ngời. Nô tỳ cấp cô gia mài mực. Một tiểu nha đầu còn tự cáo phấn dũng tiến lên phải giúp Chu Bình An mài mực. Vén tay áo lên lộ ra một đoạn hạo cổ tay. Ở ánh nến chiếu rọi xuống lộ ra da rất là trắng nõn nhẵn nhụi. Nhìn ra được là cẩn thận bảo dưỡng. Đa tạ, hay là ta tự mình tới đi. Chu Bình An lắc đầu một cái. Uyển cự nha đầu này hảo ý, ngồi xuống tay với tay cầm nghiên mực. Một bên mài mực một bên đang suy tư viết cái gì. Lý Xu cũng không phải là tầm thường nữ sinh. Nha đầu này thông tuệ cùng phúc hắc. Mình là từ nhỏ liền biết qua. Bình thường thi từ ca phú văn chương đoán chừng là khó có thể đánh động nha đầu này. Bất quá tin tức tốt là, nha đầu này thích bản thân. Cứ việc bản thân cũng không hiểu nổi nguyên nhân. Nhưng là nha đầu này giống như rất sớm liền thích mình. Nếu không phải ở hải đảo bản thân nếm ra Lý Xu làm món ăn có nhà nàng đầu bếp mùi vị. Đoán chừng bản thân đến bây giờ cũng không phát hiện được điều bí mật này. Dĩ nhiên cũng từ một mặt bên. Nói rõ Lý Xu nha đầu này tâm tư nan đoán. Nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. Viết một thiên để cho Lý Xu hài lòng bút mực. Cũng không đơn giản như vậy. Cách chương.